Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 190, phương hướng. 1. Có, như vậy đi, sau này xế chiều mỗi ngày để cho tiểu tiểu đi theo ta. Buổi chiều ta huấn luyện đám kia newbie, ta dành thời gian nói tam quốc, để cho tiểu tiểu phụ trách ghi chép. Này! Vậy ngươi khởi là không phải một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đều giống nhau, ngược lại ta huấn luyện bọn họ thời điểm rất ít nói chuyện. Không chế nãi chuyện, Trường Nhạc trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, Đỗ Lang. Đỗ bây giờ ra phong thái như cũ, ngươi không cần phải đem mình ép thật chặt. Đỗ cấu nụ cười vừa thu lại, hơi xúc động, Trường Nhạc, nhân sinh trăm năm. Nhìn như rất dài, kỳ thực rất ngắn, ta phải làm việc rất nhiều, nhưng sinh mệnh nhưng là có hạn, ta cũng muốn tìm cho mình cái cớ, quên đi tất cả, mang theo tiền, mang theo ngươi, du sơn ngoạn thủy, không cũng khoái chăng, nhưng nếu sinh nhi vì nhân tộc, ta đã có cái thân phận này, kia có một số việc, nên đi làm, Đỗ Cấu có lúc cũng mê mang. Một mình xuyên Việt chi đại đường, hắn muốn làm cái gì? Hắn vừa có thể làm gì? Suy nghĩ lúc trước đọc sách lúc, những chung đó nhân vật chính. Một khi xuyên Việt, liền tất nhiên thành lập một phen phong công vĩ nghiệp. Nhưng là nhưng cuối cùng đây, hoặc là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, hoặc là ẩn ở sơn thủy giữa, ý nghĩa ở chỗ nào? Nhưng sau đó... Đỗ Cấu liền nghĩ tới kiếp trước một cái kinh điển cố sự. Nói một người tuổi còn trẻ ngư dân, mỗi ngày sinh hoạt chỉ là uống trà, câu cá, xem sơn thủy, sau đó tới rồi một ông chủ. Lão bản kia nhìn ngư dân tuổi còn trẻ cũng không biết tiến thủ. Liền không khỏi cửa ra giáo dục, hỏi ngư dân, người bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, tại sao chỉ trầm mê ở an nhàn sinh hoạt? Tại sao không cần lưới vớt ngư, sau đó làm thật lớn, kiếm thật nhiều tiền, kia ngư dân lại hỏi, kiếm tiền sau đó đây? Ông chủ nói, kiếm tiền sau đó ngươi liền có thể qua ngươi nghĩ sinh nhật sống. Nhưng mà kia ngư dân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta muốn sinh nhật sống chính là thanh sơn lục thủy, mỗi ngày câu cá, không buồn không lo, an nhàn nhàn nhã. Câu chuyện này ngay từ đầu là nghĩ cảnh cáo người tuổi trẻ bây giờ. Không muốn chỉ lo cúi đầu kiếm tiền, còn phải sống ra mình muốn sinh hoạt. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, này chính là một cái vật cạnh thiên trạch xã hội. Kia ngư dân nhìn như tiêu dao, kỳ thực nhất định là có hắn không muốn người biết phiền não. Ít nhất, một nhà vợ con lão tiểu, dựa hết vào đánh cá thì không cách nào sinh tồn. Ngươi nếu muốn trải qua được, nếu muốn vì đời kế tiếp bác truyền thừa, thì nhất định phải đi liều mạng. Đỗ Cấu ngay từ đầu cũng nghĩ tới trực tiếp quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Hơn nữa, hắn thật là có thể không lo ăn mặc, nhưng là hắn không bỏ được bên người quyến luyến. Hơn nữa, hắn nếu được thiên may mắn xuyên Việt rồi, lại xảy ra mà vì nhân tộc. Như vậy nhất định tu biết được tự cường bất tức, kết quả không trọng yếu. Trọng yếu là, sinh nhi làm người, liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì nhân tộc phát triển mà dâng hiến hy sinh. Thế gian này nhàn rất nhiều người, người tài cũng rất ít, nhân tộc ngàn ngàn vạn, không thể đều là dùng để đủ số. Đỗ Cấu không cầu còn lại, chỉ cầu để cho cuộc đời của mình đặc sắc hơn một ít. Vì hoa hạ dân tộc ra một nhóm người khí lực, cứ việc rất ngu, cứ việc rất mệt mỏi, thậm chí không biết là đúng hay sai, nhưng là hắn nỗ lực, liền nhận, nói ra những lời này, Đỗ Cấu cảm giác tâm lý lại dễ dàng không ít, tới nơi này lâu như vậy, nhìn giống như hắn không buồn không lo, kỳ thực sâu trong nội tâm không có ai biết nóng nảy, cô độc, sợ hãi và bất lực. Hắn chỉ không hề ngừng địa an ủi mình, tìm cho mình chuẩn phương hướng đi tới, mới có thể làm cho mình từ từ hoàn toàn dung nhập vào bây giờ sinh hoạt. Trường Nhạc ngơ ngác nhìn Đỗ Cấu, nàng cảm giác Đỗ Cấu có rất nhiều bí mật, thậm chí có thời điểm cảm giác Đỗ Cấu cách mình rất xa. Nàng không biết Đỗ Cấu muốn làm là cái gì, nhưng nàng biết, bây giờ Đỗ Cấu là nàng chuẩn lang quân. Cái này là đủ rồi. Ôn Nhu nắm lên Đỗ Cấu tay. Trường Nhạc cùng Đỗ Cấu đứng mặt đối mặt. Ôn Nhu nhìn Đỗ Cấu. Tiểu tiểu dù sao văn tài kém nhiều chút. Ngươi Tam Quốc, nàng chép không được. Hay là để ta đi. Ánh mắt của Đỗ Cấu ngẩn ngơ. Giờ phút này Trường Nhạc, Ung Dung Hoa Quý Trung mang theo ba phần nhu thuận cùng hiền thục. Cực đẹp trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Nụ cười kia như đinh đông suối, thấm người cánh cửa lòng. Đỗ Cấu tâm lúc nào lúc này giống như bị phún tuyền lễ rửa tội. Ấm áp, được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu công gia, ta, đột nhiên, một cái vội vàng truyền tới âm thanh. Chỉ là vừa nói một câu, liền hơi ngừng. Mã Chu Chi mấy ngày trước, một mực qua lại ngược hướng với Trường An cùng Lam Điền. Cũng chính là Đỗ Cấu cho hắn bị rồi thất ngựa tốt. Bằng không hắn căn bản không giúp được. Cứ như vậy còn mệt hơn được đau nhức toàn thân. Cũng may hắn hiện tại ở Trường An tìm một cái khách thương. Là quản gia Hà Thúc giới thiệu. Nhân đáng tin. Sau này do hắn phụ trách Lam Điền huyện tất cả nhu cầu. Hắn lúc này mới thoát thân. Hắn là ngày hôm qua trở lại. Ngày hôm qua quen thuộc một chút Đỗ Gia Trang biến hóa. Nay thiên nhất đại sớm, công bộ hoàng chủ sự tới hỏi hắn xưởng khi nào bắt đầu làm việc. Hắn đối chuyện này cũng là đầu óc mơ hồ. Hỏi Đỗ Cấu, Đỗ Cấu cũng không nói. Một lòng huấn luyện những đại đầu đó binh. Căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Mã Chu đây là nín một bụng lời nói. Phải biết. Tạo giấy thuật nhưng là dính dấp quá to lớn. Bây giờ, bệ hạ, triều đình, thế gia đều chú ý tới Đỗ Gia Trang nhất cử nhất động. Đỗ Cấu đi tới Đỗ Gia Trang, đã tương đương với lại trị khảo hạch. Nếu như Đỗ Cấu không làm xong, khả năng bị người sở hữu vứt bỏ. Kia trước lời nói hùng hồn liền đều là lời nói suông rồi. Bây giờ Mã Chu phụ thuộc vào Đỗ Cấu. Tự nhiên không thể nhìn thấy Đỗ Cấu đi về phía ngã ba. Vốn là sáng sớm hôm nay liền muốn cùng Đỗ Cấu thần thương khẩu chiến rồi. Nhưng là ai biết, mới vừa vào viện, liền thấy để cho hắn cực kỳ lúng túng một màn. Ma đàn, cái này cũng quá không phải lúc. Bây giờ Mã Chu tiến thoái lưỡng nan, hận không được cúi đầu tìm chỗ vá chui vào. Về phần chất vấn, đã sớm bị hắn quên. Ai ya, đánh vỡ công chúa và tiểu công gia chuyện tốt, này là không phải thọc tổ ong vò vẻ sao? Khụ, cái kia, Mã Chu muốn nói chút gì, nhưng là nín nửa ngày, cái gì cũng không nói ra miệng, sau đó hất tay một cái, che mặt rời đi, Đỗ Cấu nhìn Mã Chu tới lại đi, tâm lý khó chịu lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn về phía Trường Nhạc. Sắc mặt trong nháy mắt ôn nhu. Chúng ta tiếp tục. Trường Nhạc nhất thời bật cười. Được rồi. Mã tiên sinh chắc có chuyện. Ta đi trước. Tiên sinh. Lúc này có giá từ. Trong lòng Đỗ Cấu động một cái. Nhưng cũng không để ý những thứ này. Có thì có đi. Ừ. Ta đây làm việc trước. Trường Nhạc ôn nhu cười một tiếng. Cựa ra Đỗ Cấu nắm chặt nàng tay nhỏ bàn tay. Sau đó đi vào thư phòng, Đỗ Cấu sắc mặt vừa thu lại, sửa lại một chút tâm tình, ngồi trên bàn đá, hướng ra phía ngoài hô. Vào đi, Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, Mã Chu từ bên ngoài đi vào, hắn một mực không đi. Khụ, tiểu công gia, Mã Chu tự biết đối lý, mới vừa rồi khi thế toàn bộ cũng bị mất. Đỗ Cấu nhìn hắn một cái, hỏi. Hoàng chủ sự thúc giục ngươi. Ngạch, tiểu công gia ngươi biết. Ngươi nói sao? Đỗ Cấu liếc mắt, nhàn nhạt nói. Xưởng để đó không dùng 4 ngày không làm việc. Những người đó nếu là không chủ động, liền bạch hạt ta đối với bọn họ tốt như vậy. Ha ha, đây cũng là bây giờ những công tượng đó đều tại khen ngài Trạch Tâm Nhân Hậu chăm sóc thuộc hạ. Trạch Tâm Nhân Hậu, ha ha, liền sợ bọn họ là uy không quen Bạch Nhãn Lang a. Liền như vậy, không so đo nhiều như vậy, vừa vặn ngươi đã đến rồi, chúng ta xuống núi xem một chút đi. Bằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.